Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 253, sinh diệt ba tầng đối với tuyệt sát. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở Tiểu Tuệ Minh cấp tốc đáp lại lúc, chỉ thấy trước người hắn từng đạo bút vết. Cũng là do nguyên lai từng đạo màu trắng cùng kim sắc hỗn loạn đường cong. Bắt đầu dần dần ngay ngắn có thứ tự đứng lên. Chỉ thấy một cái đường cong phác họa mà thành to lớn hùng sư hình cái đầu đồ án. Tại hắn không ngừng phác họa bên dưới dần dần hiện ra. Chỉ thấy kia đồ án thật dài lông thẳng tắp mà đứng. Trong hai mắt hung quang đại thịnh, miệng to đại trương. Lộ ra kia hai bên nhọn răng, giống như muốn trực tiếp, hướng kia sôi trào mãnh liệt từng đợt sóng to lớn màu xanh đậm sóng biển nhào qua. Nhất là ở đó từng đạo cực kỳ tinh thuần linh khí dòng lũ. Trực tiếp hướng kia từng đạo kim sắc cùng màu trắng họa vết bên trong chậm rãi vọt tới lúc. Dây kia cái phác họa mà ra to lớn hùng sư hình cái đầu trong hai mắt. Cũng là một chút xíu có chút thần thái, ngay cả kia bộ lông màu vàng óng, cũng là dần dần lóe ra lấp lánh quang mang, lộ ra rất là thần kỳ. Hai tay Tiểu Tuệ Minh nhanh chóng huy động, hai cái bút vẽ ở đó phía trước trong hư không phác họa cũng là càng lúc càng nhanh. Ở đó cấp tốc họa động bên dưới, đến cuối cùng, kia hai cái bút vẽ phảng phất như là lưỡng đạo lưu quang. Một kim trắng nhợt ở đó phía trước trong hư không cấp tốc rong ruổi. Lưu lại từng đạo tàn ảnh. Dần dần, ở đó lưỡng đạo lưu quang ở đó phía trước trong hư không cấp tốc xuyên tới xuyên lui lúc. Kia trong hư không to lớn hùng sư đầu. Cũng là dần dần bộc phát rõ ràng. Kia hùng sư trong hai mắt thần thái cũng là bộc phát trông rất sống động. Đen nhánh kia như mực chóp mũi. Cũng hiện ra tỏa sáng sáng bóng, còn có kia thật dài đầu đầy bộ lông màu vàng, càng là căn căn rõ ràng, dần dần phảng phất phiêu động, kia đại trương miệng to bên trong, răng nanh cũng dần dần lóe lên rét lạnh ánh sáng, phảng phất như là mới ra vỏ chủy thủ một dạng cùng kia hai cái thần sắc tàn bạo con mắt một đảo, làm cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. À! Linh khí họa hình, hắn họa đạo công pháp lại đã đạt đến tình trạng như thế. Ngay tại kia trong hư không to lớn hùng sư đồ án dần dần hiện ra mà ra lúc. Kia đứng ở kia hồng phiên chóp đỉnh, đang ở điên cuồng thi triển công pháp muốn hủy diệt Tiểu Tuệ Minh hai người thanh minh đạo nhân. Bỗng nhiên trong lúc vô tình liếc thấy kia trong hư không dần dần càng lúc càng hoàn thiện hùng sư. Đồ án, nhất thời. Một cổ nồng nặc vẻ hoảng sợ tại hắn trên khuôn mặt hiện ra. Hắn ở nơi này nhân giới đại lục sông sáo hơn 200 năm, hiểu rất rõ kia họa đạo công pháp lợi hại. Nghĩ lại kia 8 năm trước, cái kia một bộ bạch y nữ tử, một tay cầm một bức họa quyển, một tay cầm một cái không lưỡi trường đao, cùng thiên giới 8 vị thần chi đấu giả kịch chiến, sử dụng cũng chính là kia họa đạo công pháp. Hơn nữa, kết quả là, vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng 8 vị thần chi đấu giả, lại bị thiếu chút nữa đánh hồn phi phách tán. Nghe nói nếu không phải thiên giới Tiêu Vân cung tuyệt thế thiên kiêu Nam cung Quan Tú dẫn chúng kim tiên sứ tới tiếp viện, kia 8 vị thật thần cảnh giới thần chi đấu giả liền hình thần câu diệt rồi. Đương nhiên, cụ thể là ai mật báo mà để cho kia Nam cung Quan Tú kịp thời tới. Cái này ở nhân giới võ lâm trong đại lục cho tới bây giờ vẫn là một cái mê. Không người nào biết, chỉ biết là kia nữ tử đã là bị chúng tiên lấy đại pháp lực đánh vào kia đại địa chi trung 30.000 trường. Chỗ, nhốt đứng lên, trọn đời không phải lại xuất hiện thế gian. Cho nên, làm thanh minh đạo nhân liếc thấy kia trong hư không. Dần dần hoàn thiện kia to lớn hùng sư đồ án lúc. Cũng là thất kinh, trong lòng không khỏi lại xuất hiện một tia câu ý. Phải biết, hắn nhiều năm như vậy đến, ở nơi này nhân giới đại lục thập châu bên trong đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ. Chớ nói chi là sinh lòng câu ý rồi. Này, tuyệt đối là một cái thật không tốt điềm. Phải lập tức nhanh chóng giải quyết hết hai người này. Thanh Minh đạo nhân trong lòng nói thầm. Nghĩ tới đây, hắn là như vậy không giữ lại thực lực nữa. Đột nhiên giơ lên hai cánh tay chợt nâng lên. Toàn bộ thân thể trên, từng đạo cực kỳ nóng rực diệu nhãn quang mang đột nhiên bắn thẳng đến tứ phương. Sau đó hắn hét lớn một tiếng. Tam chuyển trọng nguyên công trung cực tuyệt sát hải thần lễ truy điệu. Sẽ ở đó còn như là tiếng chuông vàng cảnh lớn thanh âm. Ở nơi này phương đại địa trên vang dội lên lúc, tất cả mọi người bất ngờ thấy, kia vốn là bị kia từng đợt sóng màu xanh đậm to lớn sóng biển che giấu đi Thanh Minh thân thể. Lại bắt đầu dần dần phóng đại cao ra, vốn là kia thân thể chi thượng hải lam sắc, cũng dần dần biến thành rồi chói mắt kim sắc. Kia từng đạo chói mắt ánh sáng màu vàng trong lúc nhất thời bắn ra bốn phía mở. Vậy bốn phía từng đạo như núi cao to lớn thủy mãng. Cũng là ở đó từng đạo thông thiên triệt địa ánh sáng màu vàng bên trong. Trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Nhất thời tiêu tan vô ảnh vô tung. À, này, này tiểu Hoa Hoa lại đem Thanh Minh đảo chủ dồn đến tình cảnh như vậy. Thậm chí ngay cả kia tam chuyển trọng nguyên công trung cực tuyệt sát cũng thi triển ra. Ở đó giữa không trung Thanh Minh đạo nhân thân thể dần dần dương cao. Kim quang bắn ra bốn phía lúc, kia từng cái đứng ở hồng trên lá cờ mọi người. Tất cả đều là quá sợ hãi. Từng cái nhếch to miệng, cả kinh lớn tiếng la lên. Bọn ngươi, rút lui đi. Sẽ ở đó hồng trên lá cờ từng cái bóng người kinh hoàng không khỏi lúc. Lại vừa là một đạo kinh thiên động địa thanh âm. Ở đó giữa không trung lượn lờ truyền tới. Siêu siêu, ở thanh âm ấy hạ xuống lúc. Kia hồng trên lá cờ lần lượt từng bóng người. Cũng là lại cũng không chiếu cố được rất nhiều. Đều là trực tiếp bảo nhảy dựng lên. Phảng phất như là nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật tựa như. Hướng chỗ xa kia cấp tốc chạy trốn đi. Trong lúc nhất thời, từng cái biến mất vô ảnh vô tung. Ken két ping, sẽ ở đó từng cái bóng người ở đó hồng trên lá cờ cấp tốc chạy trốn đi lúc. Kia từng đạo cao vút hồng phiên, cũng là tiếng ken két bên tai không dứt. Sau đó, từng cái ping một tiếng nổ tung mở, tiêu tan ở kia đại mạc trong hư không. A. Một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng cũng là đột nhiên ở phương thiên địa này giữa truyền ra. Chỉ thấy kia ngàn trượng to lớn màu mực màn sáng, cũng là vào giờ khắc này trông đỡ đến cực hạn. Theo kia từng đạo hồng phiên nổ tung, cũng là ầm ầm nổ tung mở. Kia đứng ở màu mực màn sáng phía sau bạch y nữ tử. Kêu thảm một tiếng, nhất thời bị đánh bay, giống như một cái chặt đứt cánh tay mơ. Hướng xa xa cấp tốc bạo xạ mà ra. Ngay tại kia bạch y nữ tử bạo xạ mà ra lúc. Kia đứng ở kim phượng phi kiếm trên tiểu tuệ minh cũng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Một đạo tia máu ở khóe miệng của đó chỗ chậm rãi chảy xuôi đi xuống. Hừ, vô luận ngươi biết bao cường đại. Hôm nay ta tuệ minh chính là chắp ghép thượng tánh mạng. Cũng phải đưa ngươi chu diệt. Để tránh ngươi lại nguy hại ta Huyền Châu đại lục. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia đứng ở giữa không trung, thân thể vẫn còn ở dần dần phóng đại to lớn kim sắc thân thể. Hung hăng cắn răng một cái, trong tay hoạt động tốc độ bộc phát ra tốc, ngay tại hắn tiếp tục tại kia trong hư không nhanh chóng hoạt động lúc. Chỉ thấy một đạo mặc trắng tinh quần áo dịu dàng bóng người. Nhưng là từ cái này xa xa hơi lộ ra lay động bồng bềnh tới. Trong chốc lát thì tránh mở kia từng đạo nóng rực kim sắc chùm tia sáng. Chậm rãi rơi vào vậy do linh phạm bảo nghiên mực phòng vệ kim phượng phi kiếm trên. Tiên tử, ngươi không sao chứ? Tiểu Tuệ Minh một bên nhanh chóng phác họa, một bên vội vàng nhẹ giọng hỏi. Yên tâm, ta không sao. chẳng qua là mới vừa tình huống đột nhiên, không có tới gấp phòng ngự mà thôi. Kia bạch y ánh mắt cô ả nữ tử hơi chăm chú, nhìn kia giữa không trung vẫn còn ở chậm rãi trở nên lớn hơn 10 trượng kim sắc thân thể. Nhẹ nói đạo, này địch hung hãn, lực lấy có khó khăn, chỉ có dùng trí. Nàng bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, ở Tiểu Tuệ Minh bên tay nhẹ nói đạo, thế nào dùng trí? Tiểu Tuệ Minh trong tay bút vẽ không ngừng, vội vàng hỏi, nhanh, thừa dịp hắn hóa hình còn chưa hoàn thành, công kích đầu hắn bộ, đưa hắn đánh xỉu. Kia bạch y nữ tử sóng mắt lưu chuyển, hơi trầm ngâm một chút, sau đó vội vàng nói, được. Tiểu Tuệ Minh cắn chặt hàm răng, một mặt hết sức chống cự kia bởi vì linh khí tiêu hao quá lớn xuất hiện từng trận mê muội. Một bên lớn tiếng nói, sinh diệt công pháp tầng thứ 3 sinh diệt hóa hình. Đi, hắn hai mắt kiên nghị ngẩng đầu, nhìn kia giữa không trung kim quang bung ra, vẫn còn ở không ngừng phóng đại thanh minh đạo nhân. Đột nhiên hét lớn một tiếng, hai cái bút vẽ đột nhiên ở kia trong hư không dừng lại một chút. Sau đó hướng kia đã cặp mắt sáng lên, bộ lông màu vàng lay động, miệng to đại trương hùng đầu sư tử đầu lâu nhanh chóng dụng hết toàn lực vung lên. Tại hắn cặp kia bút vẽ vung lên bên dưới, chỉ thấy kia to lớn mà trông rất sống động hùng sư đầu. Đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh dao động khắp nơi, sau đó giống như một đạo quang thúc màu vàng. Hướng về kia vẫn còn ở dần dần rút ra cao thanh minh đạo đầu người đầu lâu cuồng bạo vô cùng vọt. Tới, giống, ở đó hùng sư đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Hướng kia giữa không trung to lớn thân thể vàng óng bạo trùng đi lúc. Vùng trời này, bất ngờ cuồng phong gào thét. Thiên địa thất sắc, chỉ thấy kia hùng sư đầu chỗ đi qua. Không gian từng khúc sụp đổ. Đen nhánh kia không gian lỗ đen, liên tiếp không ngừng ở đó trong không gian bất ngờ hiện ra. A, đáng chết, sẽ ở đó như núi cao to lớn hùng sư đầu tản ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Mạnh mẽ vô cùng hướng kia thanh minh đạo nhân đầu trên bạo trùng đi lúc. Kia đứng ở giữa không trung thân thể đã cao vút trong mây thanh minh đạo nhân. Cũng đột nhiên phản ứng lại, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Kia híp lại hai mắt ở đó nghìn cân treo sợi tóc thời khắc chợt mở ra. Sau đó chỉ thấy hắn cặp mắt trợn tròn, hai má bỗng nhiên gồ lên. Kia cao vút trong mây trên thân hình, cũng là đột nhiên hiển hiện ra từng đạo máu đỏ vè. Lộ ra rất là đáng sợ. Không được, cái này đạo nhân nổi điên. Hắn lại trực tiếp cưỡng ép đem công pháp kia thi triển thời gian rút ngắn. Sẽ ở đó bán không trên thanh minh đạo nhân bỗng nhiên vẻ mặt quái dị lúc. Kia cùng Tiểu Tuệ Minh cùng đứng ở kia kim phượng phi kiếm trên bạch y nữ tử. Mặt đẹp biến, nghẹn ngào la hoảng lên. Chỉ thấy kia giữa không trung cao vút trong mây màu vàng kim thân thể. Ở đó thanh minh đạo nhân hết sức dưới áp chế. Lại rất là quỷ dị ngưng tiếp tục phóng đại dương cao. Đứng yên lặng rồi nơi nào. Lộ ra rất là để cho người ta kinh tâm động phách. Chỉ thấy kia một người thân thể đã là cao có mấy trăm trượng cao lớn. Quanh thân tản ra cực kỳ mãnh liệt quang thúc màu vàng. Đã đem này phương không gian trực tiếp chiếu sáng thành chói mắt màu vàng kim. Kia thân thể phía sau, một cái không khỏi thần linh bóng người, yên lặng ngồi xếp bằng, lộ ra rất là khí thế ngút trời. Ngay tại lúc đó, kia như một vệt kim quang như vậy bắn thẳng đến đi to lớn hùng sư đầu. Cũng là cấp tốc xông phá hư không, ở đó giữa không trung to lớn kim sắc thân thể đầu trên hung hăng đụng tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.